phát hiện chỗ đó không còn bóng dáng Duy Y, sau đó kinh hoàng nhìn thấy đội cấp cứu. Nghe nói hai cô gái trượt đến khu nguy hiểm, lập tức tim hắn thấp thỏm, sau đó không để ý tới trong tay đang cầm gì chạy về khu nguy hiểm. Cách chương.